Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, đưa về. Trong phòng, o, o, a còng tiếng mặc quần áo, và Hoắc Y Huyên nói nhỏ bình luận vóc dáng mình âm thanh. Lâm Tiêu toàn bộ đều nghe vào trong tai, chờ ngươi về sau đem tiểu chút chít lớn lên. Ta sợ rằng đã ly khai cái thế giới này rồi. Đang lúc này, dưới khách sạn mặt đã đến vài người, cầm trong tay một bản vẽ giống như. Trong khách sạn hỏi, có thấy qua hay chưa cái người này? Lâm Tiêu định thần nhìn lại, trên bức họa chính là Hoắc Y Huyên. Xem ra hẳn đúng là người nhà họ Hoắc đã đến. Hành động tốc độ ngược lại không chậm, bất quá Lâm Tiêu cũng không có lên tiếng. Tuy rằng đại khái tỷ số là người nhà họ Hoắc, nhưng vạn nhất là phủ thành chủ an bài quỷ kế đâu. Cho nên vẫn là được thật cẩn thận, bởi vì Lâm Tiêu lén lén lút lút mang theo Hoắc Y Huyên tiến vào khách sạn nguyên nhân. Cho nên tại đây cũng không có người thấy nàng. Hỏi thăm người cũng chỉ là hỏi một phen liền đổi chỗ rồi. Vừa vặn Hoắc Y Huyên đổi xong y phục, Lâm Tiêu đẩy cửa tiến vào. Nói ra, hẳn đúng là ngươi người nhà họ Hoắc đã đến. Ta dẫn ngươi đi ra xem một chút. Lâm Tiêu có thể không nhận biết người nhà họ Hoắc. Điều này cần Hoắc Y Huyên tự mình kiểm tra. Hoắc Y Huyên ngược lại ngã không có để ý những lời này. Mà là hỏi, ta vẫn không có nói y phục mặc được rồi. Ngươi làm sao lại tiến vào? Nàng chợt lại giận dữ. Ngươi đang trộm nghe. Lâm Tiêu liền vội vàng khoát tay, cười khan nói, ta không có nghe lén, là âm thanh mình tiến vào lỗ tai ta. Ngươi nói bậy. Hoắc Y Huyên từ trên giường nhảy đến Lâm Tiêu trên thân liền bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đáng ghét a, bản thân ta nói nhỏ há chẳng phải là đều bị gia hỏa này nghe được. Mắc cỡ chết người, Lâm Tiêu đối lý. Cũng chỉ có thể mặc cho nàng làm ầm ĩ. Bất quá Hoắc Y Huyên vẫn là nhận thức đại thể. Làm ầm ĩ trong chốc lát liền nói. Ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Lâm Tiêu gật đầu. Lần này hắn cũng không có ôm Hoắc Y Huyên. Mà là để cho chính nàng đi. Hoắc Y Huyên không thuận theo. Nàng đã rất yêu thích Lâm Tiêu ôm trong ngực. Huống chi có thể không mình bước đi. Tại sao phải để cho mình mệt nhọc đâu? Lâm Tiêu là kiên quyết không đáp ứng. Hắn nói ra, ta nếu như ôm lấy ngươi đi gặp ngươi người nhà họ Hoắc. Nếu như phụ mẫu ngươi còn đang ở đó mà nói, ta cảm thấy bọn họ sẽ trực tiếp rút đao chém chết ta. Ta sẽ ngăn cản bọn họ. Hoắc Y Huyên liền, vội vàng bảo đảm, Lâm Tiêu lập tức cự tuyệt. Không thể. Thậm chí Lâm Tiêu cũng không muốn tự mình ra mặt, bởi vì có người muốn đối phó Hoắc Y Huyên. Mình vừa cứu Hoắc Y Huyên, đó chính là hỏng rồi người kia kế hoạch. Người kia nhất định sẽ tới đối phó mình, chỉ là dù sao vẫn không thể xác định tình huống cụ thể. Lâm Tiêu tự nhiên không yên tâm để cho Hoắc Y Huyên một mình đi vào. Cho nên chút nguy hiểm này hắn liền gánh chịu. Được rồi. Hoắc Y Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không hài lòng. Kỳ thực đây là thành chủ quỷ kế có khả năng không được một phần vạn. Dù sao thành chủ đối phó Hoắc Y Huyên là bí mật. Loại này lục soát đó chính là bại lộ mình, nhưng là vì không sơ hở tí nào. Lâm Tiêu vẫn là quyết định làm như vậy rồi. Ngược lại hắn thực lực cường đại, có chút nguy hiểm cũng không có vấn đề. Nếu cứu Hoắc Y Huyên, vậy khẳng định là phải bảo đảm Hoắc Y Huyên an toàn. Nếu như đang đứng đầu sau đó thời gian Hoắc Y Huyên xảy ra chuyện mà nói, chính hắn đều sẽ cảm giác được đau bi a. Dắt Hoắc Y Huyên tay đi tới phủ thành chủ. Tại đây một phiến sơ xác tiêu điều khí tức, trong không khí đều tràn đầy ngưng trệ, là ta người nhà họ Hoắc. Nhìn thấy phủ thành chủ ra hộ vệ, Hoắc Y Huyên lập tức nhận ra, đó chính là Hoắc gia chế thức đồng phục. Những hộ vệ này cũng trong nháy mắt thấy được Hoắc Y Huyên. bọn họ vốn là vốn còn muốn đem Lâm Tiêu hai người trục xuất. Lúc này lập tức tiến đến, quỳ một chân trên đất. Tề Thanh kêu lên, tiểu thư. Hoa Y Huyên gật đầu, đứng lên đi, tới nơi này là ai? Hộ vệ đứng lên, cung kính trả lời, tiểu thư, nghe nói ngài có nguy hiểm, Nguyên lão, gia chủ và phu nhân đều tới, dẫn ta vào trong gặp bọn họ. Hoa Y Huyên cũng không thể chờ đợi, hộ vệ lập tức mang theo Hoa Y Huyên tiến nhập phủ thành chủ. Hắn lại nhìn một chút Lâm Tiêu cùng Hoa Y Huyên kéo tay. Cô y nói gì, nhưng mà Hoắc Y Huyên đều không có nói gì. Hắn chỉ có thể giả bộ không có gì cả nhìn thấy. Tiến nhập phủ thành chủ, Hoắc Y Huyên trở về tin tức đã sớm truyền vào đi. Một nhóm người lớn rầm rầm ra đón, dẫn đầu chính là một lão già. Sau đó còn đi theo một nam một nữ một đôi phu phụ. Thoạt nhìn, đây chính là hộ vệ theo như lời Hoắc gia Nguyên lão. Gia chủ và phu nhân, Hoa Y Huyên thân phận thật là bất phàm, ngay cả chủ nhà họ Hoắc đều tới. Lâm Tiêu cũng không hỏi qua Hoa Y Huyên thân phận cụ thể. Nghĩ đến hẳn đúng là chủ nhà họ Hoắc con gái đi. Quả nhiên, Hoa Y Huyên cởi ra Lâm Tiêu tay, tiểu bào đi lên, gia gia, cha, nương, ba người chính là nàng người thân nhất, hai nam nhân còn dễ nói. Hoắc Y Huyên nương lập tức liền không nhịn được, ôm lấy Hoắc Y Huyên, âm thanh đều mang nghẹn ngào. Huynh nhi, để cho nương xem thật kỹ một chút, ngươi không sao chứ? Hoắc Y Huyên liền vội vàng nói, không việc gì, ta tốt vô cùng, tuy rằng y phục bên trong còn có vết thương, nhưng mà Hoắc Y Huyên rất hiểu chuyện, cũng không có nói ra, mình an toàn là tốt rồi. Không cần phải nhất định khiến thân nhân vì mình lo lắng. Mấy người hướng về phía Hoắc Y Huyên ân cần hỏi han. Ân cần tâm tình giật vô ngôn biểu. Hoắc Y Huyên phụ thân, chủ nhà họ Hoắc Hoắc Trấn Khôn hỏi. Huynh nhi, ngươi là làm sao trốn ra được? Bọn họ vừa nhận được tin lập tức liền chạy tới. Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc. Hoắc Y Huyên đến tột cùng là sống như thế nào xuống. Quả thực bất khả tư nghị, là Lâm Tiêu ca ca cứu ta. Hoắc Y Huyên lại chạy về phía Lâm Tiêu, kéo Lâm Tiêu tay đi tới nó trước mặt cha mẹ. Nói ra, chính là Lâm Tiêu ca ca, là hắn cứu ta. Hoắc Y Huyên mặt đầy mỉm cười, nàng là thật phi thường cảm kích Lâm Tiêu. Nhìn thấy Hoắc Y Huyên dắt Lâm Tiêu tay, Hoắc Trấn Khôn ho khan một cái. Hoắc Y Huyên mẫu thân thường tương liền vội vàng đem Hoắc Y Huyên kéo ra. Hoắc Trấn Khôn giả bộ không phát hiện gì hết, cười ha ha nói, Lâm Tiêu hiền chất, ngươi cứu nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ hậu báo. Ngươi nói đi, vô luận ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Lâm Tiêu sắc mặt đạm nhiên, trong lòng khinh thường. Vô luận yêu cầu gì, ta muốn ngươi đem Hoắc gia giao cho ta, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Hoắc Trấn Khôn liền móc ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu hiền chất, ngươi nhìn xem chỗ này đủ không đủ? Lâm Tiêu cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp đưa tay nhận lấy, tâm thần câu thông nhẫn chữ vật. Xuất hiện một cái một thước khối cười to không gian, trong không gian bày ra có tiền tài sản, đan dược, võ kỹ, công pháp, nhét đầy đầy. Lâm Tiêu kiểm tra một hồi, đúng là không tệ, tuy rằng công pháp võ thuật các loại đồ vật đối với hắn không có gì chứng dụng, nhưng mà tổng giá trị cộng lại cũng là không rẻ. Nếu mà đem chọn cái nhẫn chữ vật dính dáng đến đồ bên trong toàn bộ bán đi mà nói, Lâm Tiêu phỏng chừng bán ra cái trăm vạn lượng kim vẫn là không có vấn đề. Được rồi, Lâm Tiêu gật đầu, theo sau quay đầu rời đi. Hoắc Trấn Khôn ý tứ hắn cũng hiểu rõ. Ngươi cứu nữ nhi của ta mệnh, ta cho ngươi đủ tiền tài. Từ đó không ai nợ ai. Ngươi đừng lại cầm ân nhân cứu mạng bốn chữ lại nói chuyện.